Trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 117, 117, bất an không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhược ngồi trên giường ôm chiếc gối vào lòng. Lúc vừa về đến nhà Cảnh Tử Sâm vào thư phòng đến giờ một lúc sau Trần Lực và Điền Lăng cũng đến. Đã qua 2 tiếng nhưng vẫn chưa thấy kết thúc. Thật ra đây là sự việc của chính cô. Tô Nhược rất muốn tham gia, nhưng Cảnh Tử Sâm y tư muốn cô được nghỉ ngơi. Làm sao nghỉ ngơi được đây? Hơn ai hết Tô Nhược biết rất rõ tính nghiêm trọng của sự việc lần này, nó như ngòi nổ ném vào dư luận. Cảnh Tử Sâm không cho cô sử dụng điện thoại cho nên cô không rõ mọi việc thế nào rồi. Cô biết anh sợ cô bị tổn thương vì những đả kích trên mạng xã hội rồi sẽ mệt mỏi với những lời ra tiếng vào không hay. Nhưng càng như thế cô càng lo lắng, chẳng biết bây giờ mình nên làm gì cả, càng nghĩ đầu Tô Nhược càng đau. Cô không rõ ai là người đã cố tình làm ra việc này. Lúc đầu Tô Nhược có nghĩ qua chính là Đường Hân Nghiêng. Nhưng lại bác bỏ ngay lập tức, vì nếu sự việc này đúng thật là do cô ta gây nên thì cũng sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến Đường Trấn Quang. Không may có người sẽ điều tra về xuất thân của cô thì việc cô ta là thế thân cũng khó lòng che giấu. Chẳng lẽ cô ta không sợ, mà nếu thật là Đường Hân Nghiêng thì cô chưa cần hỏi tội cô ta nếu Đường Trấn Quang mà biết được, ông ta có thể sẽ giết chết Đường Hân Nghiêng. Tô Nhược nghĩ mãi không ra ai khác Đường Hân Nghiêng lại có thể ra tay tàn độc để hại cô thế này. Lúc nghe tiếng xe bên dưới, Tô Nhược biết rõ đám người Trần Lực đã rời đi rồi. Cô vội mở cửa phòng đi qua thư phòng tìm kiếm Cảnh Tử Sâm. Tô Nhược gõ cửa mấy cái, không để Cảnh Tử Sâm lên tiếng, cô đã đẩy cửa đi vào. Tử Sâm em vào nhé. Lúc này Cảnh Tử Sâm đang ngồi sau bàn làm việc, anh đang chăm chú xem gì đó. Ánh sáng màn hình hất lên khuôn mặt đường nét như tạc tượng của anh có chút đăm chiêu. Thấy người vào là Tô Nhược, Cảnh Tử Sâm tắt đi màn hình, anh nở nụ cười, đưa tay về phía cô. Vào đây với anh, Tô Nhược đi tới, Cảnh Tử Sâm phát hiện sắc mặt cô tràn đầy lo lắng. Anh nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng, bàn tay xoa lấy mặt Tô Nhược. Sao lại nhăn nhó thế này, xấu chết đi được, Tô Nhược biết rõ anh cứ làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này Tô Nhược rất khó chịu. Cô cảm thấy mình như con ngốc vậy. Cái gì cũng không biết. Tô Nhược thật lòng cười không nói nữa rồi. Tử Sâm trả điện thoại lại cho em đi. Để làm gì? Cảnh Tử Sâm thu lại nụ cười, nét mặt anh có chút trầm ngâm. Tô Nhược ngồi dậy từ trong lòng anh, cô đứng dậy đi đến ngồi xuống sofa, thở dài có chút mệt mỏi. Tử Sâm em biết anh muốn bảo vệ em, nhưng em không yếu ớt như vậy, em muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Em cảm thấy mình bây giờ chẳng khác gì người mù cả, cảm giác rất khó chịu, anh hiểu không? Tô Nhược chút cao giọng nhưng sắc mặt lại tràn đầy bất lực và mệt mỏi. Khiến chân mày Cảnh Tử Sâm nhíu lại, anh biết rõ Tô Nhược đang lo lắng cho Tô gia và cả anh nên cô mới tự tạo áp lực cho bản thân. Tô Nhược đỏ mắt, bốn Cảnh Tử Sâm nào có lỗi gì đâu, tất cả vấn đề là nằm ở cô mà cô lại vô cớ chút giận vào anh. Tô Nhược hít thở thật sâu, nhẹ giọng áy náy. Em xin lỗi. Em không cố ý lớn tiếng với anh, cách chương.